Toàn chức pháp sư dị bản, chương 134, đến một người chết một người, góc truyện audio.com, thời gian ngay tại tình huống như vậy hạ một phần giây cũng thấy dài đi, Diệp Tâm Hạ cố gắng giữ cho chân mình không bị hắn sát khí đè ép xuống. Nàng phải dựa vào nguyên bản thần hồn lực lượng thì thân thể dần dần trở nên sáng long lanh mà đứng vững. Hắn thực sự là Lucifer, đây chính là dung mạo thực sự của hắn. Vậy nói, lần trước nàng gặp dĩ nhiên là một cái cải trang đại thiên sứ ra cổ xấu số. Ai mà ngờ được cái gã bị toàn bộ quốc gia, hết thảy hiệp hội, bao quát thánh thành bên trên phán xuống tử sắc cảnh giới ở bất cứ đâu xuất hiện, vậy mà lại đứng ở đồi Mạn Đà La tại cổ thụ lớn ngâm thơ. Tâm tình kẻ ủ mưu lật đổ những người thống trị có chút hỗn loạn. Dùng mắt thường đều có thể chứng kiến, màu hắc môn cùng màu hắc kim năng lượng tại trong cơ thể hắn không ngừng làm đại địa sao động lấy, đụng chạm. Lucifer dáng vẻ dần dần trở nên tối ngỏm, tản ra dày đặc hủy diệt khí tức. Mảnh cảnh vật trước mắt nàng bắt đầu xuất hiện nhiều vết xoáy ngổn ngang, nó là loại nhào nặn hiện tượng biến ảo phi thường đáng sợ. Bầu trời đột nhiên biến thành đại địa lại biến thành bầu trời, mà cái này không gian, lại giống như một màu đen đặc từ luyện ngục nhuộm xuống, không thể thấy được vô luận cái gì nữa hiện hữu, là loại đặc biệt khiến toàn thành Napilio tựa hồ bị nuốt chừng một dạng. Khủng bố lắm, một tầng lại một tầng chồng chất lên nhau, năng lượng rất cơ hồ là như là đầm lầy không đáy. Ai có thể nghĩ được cái Lucifer chân chính thực lực còn muốn cách biệt rất xa tại thánh thành rất nhiều lần. A bầu trời biến mất rồi. Chuyện gì đang xảy ra? Cứu ta không thấy gì nữa a. Bên dưới xâm lâm khu vực dĩ nhiên là một đám hỗn loạn chen chúc nhau chạy khắp. Rất nhiều nhân khẩu bên trong Napilio thành chìm ngập trong màn thâu hắc uyên này đều có một cảm giác bị hù dọa đến tột đỉnh, họ kinh hãi muốn chạy trốn, nhưng đồng tử thì đều chẳng thấy nổi tia sáng nào dẫn đường, hết thảy chỉ biết ôm mặt lại cầu nguyện. Athen thành liền kề không xa cũng có đôi chút ảnh hưởng, điện chủ Hải Long mắt thấy bầu trời xa xa của mình đen nhánh như một vùng không gian bị thôn phệ, hắn là ngay lập tức phản ứng. Không ổn, điện hạ đang ở Napilio thành, các kỵ sĩ toàn bộ xuất kích. Lời Hải Long vừa dứt ngay tại đền thờ Athena cổ kính, nơi vẫn còn đấy ngàn vạn dân chúng đang quỳ xuống cầu khẩn, bỗng chốc sột soạt động đậy 11 cái thân ảnh, từ chân thực đến vô cùng sống động, ảo diệu 11 cái luồng sáng như cầu vòng xẹt ngang qua, nhanh chóng biến mất hết đi. 11 kỵ sĩ phong hào thủ hộ đều đã triệt để rời đi rồi, đây là khẩn cấp tình huống chưa từng có tiền lệ. Đúng vậy, thần nữ của bọn họ gặp nguy hiểm, nàng phải đối diện trực tiếp một cái gã ví như cái xác ngàn năm vẫn còn sống. Hắn thậm chí đã vượt qua luân hồi kiếp không phải vong linh thi thể, không bán mạng cho hắc ám vương kia làm sứ giả hèn mạt. Lucifer kẻ này liền là chân chính một loại thực thể nhân vương khác biệt, hắn cùng những sinh vật đứng đầu thế giới này ắt hẳn đồng thời tương tự đi. Diệp Tâm Hạ hít vào một hơi, nàng xác thực có hơi thất thần trước Lucifer lực lượng, nhưng là nàng sẽ không có lùi lại nửa bước đối với tử thần đe dọa chính mình bản thân là một thần nữ tuyệt đối sẽ không có thái độ yếu đuối, bạc nhược. Người muốn giết ta sao? Tâm, góc truyện audio.com, Hạ duy trì một khuôn mặt phẳng lặng không chút biến hóa nói rằng. Lucifer nhàn nhạt trả lời. Nghe hắn thái độ hết sức thẳng thắn dứt khoát, Diệp Tâm Hạ có chớp mắt lại, hai bờ môi không tự chủ được hơi mím chặt, đối với tình huống phát sinh chuyện gì cũng không nghĩ tới được, nàng chỉ có thể làm hết sức mình đối phó. Dưới hào quang Athena thần hồn sau lưng mình, nàng cố gắng chú ý đến lực lượng khủng bố kia là thế nào thâm sâu cùng quỷ dị. Lucifer không có đơn thuần công kích tinh thần lực mà đồng thời dưới tinh thần lực hắn đã mở ra luyện ngục lĩnh vực của mình. Một loại cảnh kiếp không có vô luận thế nào ma pháp nhân loại hiểu biết đến được. Vút vút vút vút tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Trong màn đen không thấy điểm cuối cùng, đột nhiên nghe như có tiếng vụt rít gào của khủng bố phong hạm, nhiều phần kỹ lưỡng còn giống với tiếng hống dữ dội của hung thú hơn, lập tức xuất hiện vô số luồng hắc đạo sắc bén bay tới, chúng tản ra tại Diệp Tâm Hạ dưới chân, mạnh mẽ cắt xé tà váy trắng tinh của nàng, cũng tại chân váy đâm qua da cắt qua thịt không ngừng. Trong đó có vài luồng quỹ tích bạo nổ bắn lên trên, vô tình xẹt qua nàng bên mặt một đường dài. Trên gò má người đứng đầu thần miếu xuất hiện một vòng đỏ tươi huyết tuyến văng ra, đồng dạng hai chân cũng hoàn toàn bị nhuộm đỏ lấy. Không phải là Diệp Tâm Hạ đứng yên chịu trận, rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền nàng đã đem hết thủ đoạn phòng ngự của mình để né tránh, nhưng là rất nhanh cả Athena hồn ảnh cũng chịu không nổi một đòn này. Là từ trong màn đêm triệt để bị đánh tan ra, bước lui vị thần nữ không biết mấy trăm mét lùi về phía sau. Quả nhiên, người đã toàn diện dung hợp Athena hạch tâm cổ đại Lucifer nói ra. Trong chớp mắt thổi bay đối phương đi, hắn đều chuyển động theo sát một dạng tuyệt đối sẽ không vì quá nhiều chênh lệch mà sinh ra chủ quan để cho nàng chạy thoát. Ngược lại, Diệp Tâm Hạ miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệt đi trông thấy nhưng nàng vẫn kiên quyết đem ánh mắt dao găm biểu lộ ý thức không thỏa hiệp với hắn, nàng nói. Người biết rõ nàng, Bạch Tinh Linh vốn dĩ có thể xem là tuyến sinh vật cao quý nhất thế giới này, đáng tiếc tồn tại nào quá cường hãn liền sẽ mang đến thách thức lớn hơn, đến cuối cùng rơi vào thảm họa diệt vong. Ta đối với Bạch Tinh Tinh tình huống, hẳn càng thân thiết hơn ngươi tưởng. Lucifer ngụ ý phản hồi. Phải thôi, Tiểu Mây và Nina vốn thuộc về hai lưu dân còn may mắn sống sót trong số Bạch Tinh Linh. Được Lucifer dẫn dắt từ nhỏ, một tay hắn thân tín thuộc hạ, nếu nói nhân loại hiểu biết loài tiên tử xinh đẹp này vô cùng ít ỏi thì hắn chính xác là một ngoại lệ phi thường khác biệt. Huống chi là trong thân thể Lucifer, hắn dĩ nhiên đã chảy xuống một phần dung nạp Nina huyết mạch. Đại loại dễ dàng nắm bắt sự biến hóa của tân thần nữ trước mắt hơn bao giờ hết. Sự tồn tại của nàng, rất có khả năng tương lai sẽ còn muốn mạnh mẽ nhất trong toàn thể Paternan xuyên suốt lịch sử. Miễn cưỡng mà nói, có chút gây khó khăn, cản đường hắn đấy. Diệp Tâm Hạ nhìn hắn, trong thùy não vẫn đang điên cuồng vận động tìm ra phương án tốt nhất hiện tại. Nàng là một người thông minh, cứ việc hôm nay bản thân có thể chết đi, nhưng bằng mọi giá ít nhất nàng sẽ không cho phép mình hy sinh vô nghĩa đến vậy. Cầm cự thêm ít thời gian, thủ hộ giả kỵ sĩ Paternan nhất định sẽ tìm đến. Khi đó trước sau đều còn hy vọng, mọi chuyện cũng dễ nói. gocchuyenaudio.com Hơn, khụ khụ mục đích của ngươi hẳn sẽ trước tấn công thần miếu. Diệp Tâm Hạ thử nghiệm dò xét nàng vừa cất lời đã ho liên tục vài cái, này trọng thương quả thật nặng ngoài mong đợi. Lucifer biểu lộ ra một mảnh trung tâm bình thản, hắn tạm thời chưa có tiếp tục công kích vẫn là dư giả thời gian muốn trò chuyện. Có thể cho là vậy, vì người con gái đó sao? Diệp Tâm Hạ nhớ đến cái kia thương tâm nặng trĩu trên cảm xúc từng đám mạn đà la lúc nãy, nàng quyết định thoáng làm nên một cái sâu chuỗi giả thuyết để kéo dài. Quả nhiên, không có trả lời, rất nhiều khả năng quá khứ của hắn đều là tấn bi kịch dựa trên tấn bi kịch mà nói, giả sử một người có tuổi thọ lên đến vài ngàn mà vẫn còn nhớ như in, liền mang ý nghĩa nữ nhân này đóng vai trò rất lớn trong con người của Lucifer hiện tại. Vì nàng cũng được mà không vì nàng cũng được. Người lẽ ra không phải nên quan tâm hơn cho bản thân mình sao? Lucifer im lặng được chốc lát lại hồi phục ánh mắt ngay sau đó, hắn một lời có tính thành thật rất cao nói ra. Diệp Tâm Hạ trừng mắt chằm chằm, nàng nói. Người vừa thử, không phải vẫn chưa giết được ta hay sao? Ồ, Lucifer liếc mắt lên người nàng. Đó cũng không phải là tâm lý thông thường kéo dài thời gian, trong tình huống chiến đấu đơn thuần, càng tu vi cao, đại đa số các pháp sư tự nhiên cũng rất dễ hình thành cái ý niệm đề phòng cảnh giác. Lấy giả dụ như các ma cụ cấp bậc cao nhất các loại ma pháp cấm thuật tiềm tàng được phong chú trên cơ thể đều phi thường tiềm tàng cạm bẫy bên trong. Nếu cứ tin tưởng bản thân thực lực mà tùy tiện quá phận khả năng đều sẽ không còn mạng để gánh chịu hậu quả. Tất nhiên, lấy Lucifer trình độ lại chắc chắn không thể lấy khái niệm đó làm so sánh. May mắn là tại Diệp Tâm Hạ tính toán, với lực lượng khủng bố ban nãy, nếu hắn thực sự động đến sức mạnh chân chính, không bước ra một bước kia, nhiều khả năng cả nàng lẫn thần hồn đều đã bị đánh vỡ nát chứ không phải chỉ căn bản bị bước lui về sau. Liền nàng có một cái kết luận dứt khoát, Lucifer không hẳn là không có vấn đề gì, hắn chắc chắn thực lực bản thân đều đang bị gia trì kìm hãm lại. Chẳng nói đâu xa, nguồn vật chất tối mạnh mẽ của Lucifer cũng không được hắn vận động, dĩ nhiên không phải hắn chủ quan, khinh địch mà chính là tạm thời vì một lý do gì đó không có khả năng dẫn động. Ngươi hẳn cũng không thể toàn lực triển khai lực lượng được, ta không tin rằng ngươi có nhanh chóng biện pháp giết ta. Vậy cho nên hai chúng ta đều có thể tiếp tục chờ một cái phương án, nhiều hơn là một bàn cược. Nếu ngươi điều tiết được hơi thở trước liền ta hoàn toàn sẽ thành cỗ thi thể, hoặc là nếu chúng ta đến đây trước ngươi muốn sống cũng chẳng dễ dàng gì. Diệp Tâm Hạ bình tĩnh nói rằng, không yên vị đứng một chỗ, Lucifer có chút tàn mạn, hái thêm một nhánh hoa mạn đà la người người cũng không có trực tiếp hướng ánh mắt về phía Tâm Hạ, hắn chỉ tùy tiện trả lời nàng. Ngươi nói đúng một điểm, ta tình trạng đều không thể chân chính đem thực bản thân dẫn động. Nhưng càng nói sai nghiêm trọng ở một điểm nhiều hơn. Đó là dù các ngươi có đến thêm bao nhiêu người đi chăng nữa thì kết quả cũng không thay đổi được gì. Đến một người ta giết một người, vô luận bất cứ ai. Lucifer này nói được làm được, Lucifer vô cùng lạnh lẽo nói tiếp cái kia nhánh hoa cầm trên tay đã trực tiếp hóa thành cho đen vỡ vụn. Nhìn thấy sắc mặt vị, gocchuyenaudio.com, thần nữ nhiều một chút không nói lên lời được Lucifer trực diện tàn phong đến vị trí nàng địa phương từ lúc nào không hay. Vậy cho nên là, điện hạ, người nếu có cơ hội tiếp theo, vẫn nên một chút suy nghĩ thật kỹ canh bạc của mình. Tốt hơn hết là trước mặt ta đừng ra điều kiện, vì căn bản, hổ muốn ăn thịt nai đều không cần chính mình toàn bộ thực lực cách trương.